chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1977, chương 1977, tự do cảm giác. Cứ như vậy, Vương Đại Đông ôm công chúa lấy Lạc Khuynh Thành. Lạc Khuynh Thành thì hai tay ôm lấy Vương Đại Đông cổ. Chính như cùng chuyện cổ tích bên trong vương tử cùng công chúa. Thảo, Lạc Khuynh Thành bị hắn mang đi. Tê liệt, lão tử phí tổn mấy chục triệu. Lông cũng không thấy. Khuynh quốc Khuynh Thành nhất định phải muốn cho chúng ta cái thuyết pháp. Thẳng đến Vương Đại Đông ôm lấy Lạc Khuynh Thành biến mất tại trước mắt mọi người. Mọi người mới phản ứng được. Bắt đầu náo náo kêu la. Bọn họ hao tổn tâm cơ. Tan hết gia tài. Mẹ nó còn so ra kém người ta hai chữ. Thật mẹ nó ngày điều đại dã chó. Ngạn Ngọc cũng là dở khóc dở cười. Cái này từ chứng. Thật đúng là. Ngạn Ngọc chỗ lấy không nói cho Vương Đại Đông như thế nào mới có thể cảm động Lạc Khuynh Thành. Là bởi vì liền nàng chính mình cũng không biết muốn thế nào cảm động Lạc Khuynh Thành. Tại nàng bồi dưỡng dưới, Lạc Khuynh Thành cơ hồ đã đến vô dục vô cầu cảnh giới. Lại không nghĩ rằng Vương Đại Đông vậy mà chỉ dùng hai chữ thì đánh vỡ Lạc Khuynh Thành đạo tâm, đem không ai bì nổi nữ thần cho mang đi. Tuy nhiên cái này kết quả vốn chính là nàng chỗ chờ mong. Có thể cái này từ chứng dạng này đem Lạc Khuynh Thành mang đi. Thế nhưng là cho nàng ra không nhỏ nan đề a. Nhìn xem những cái kia sắp nổ rớt người mua, liền biết tình huống bây giờ đến cỡ nào không ổn. Bất quá, Vương Đại Đông hôm nay biểu hiện để Ngạn Ngọc tựa hồ có chút minh bạch. Sư phụ vì sao lại lựa chọn hắn? Tiểu gia hỏa này nhìn như tuổi không lớn lắm, nhưng hắn đối với người tâm nắm chắc, quả thực đã đến đăng phong tạo cực cấp độ, thì liền nàng người sư tỷ này đều kém chút bị hắn cho trêu chọc. Không đúng, là đã bị trêu chọc đi, nếu không trước đó làm sao lại mặc cho cái kia từ chứng làm sằng làm bậy. Phải biết, tại Vương Đại Đông thực lực không đủ tình huống dưới, cưỡng ép thu hoạch Loan Phượng Quyết công lực sẽ cho hai người đều mang đến to lớn bị thương. Nếu như không phải trong nội tâm nàng vốn là có nghĩ như vậy pháp, nàng có làm sao lại đồng ý Vương Đại Đông hôn nàng đâu. Tại chỗ phía trên ồn ào âm thanh càng lúc càng lớn, tình huống càng ngày càng khó lấy khống chế thời điểm, Ngạn Ngọc rốt cục ra sân. Hiện tại nàng nhất định phải đi ra chủ trì đại cục. Nếu không những người này một khi khởi xướng giận đến, Khuynh quốc Khuynh Thành đều khó có thể chịu đựng. Các vị mời bớt giận. Ngạn Ngọc ép một chút tay cầm, ra hiệu mọi người không muốn ồn ào. Gặp được lão bản nương ra sân, hiện trường dương cung bạt kiếm bầu không khí mới hơi làm dịu. Bà chủ, chúng ta tốn tiền nhiều như vậy, liền để một tiểu tử nghèo đem người cho mang đi. Ngươi có phải hay không cần phải cho chúng ta một cái thuyết pháp đâu? Đúng vậy a, đúng vậy a. Cái này sẽ không phải là các ngươi Khuynh quốc Khuynh Thành đã sớm thiết kế tốt a? Chẳng lẽ là vì gạt chúng ta vào tràng phí? Đối mặt các loại chất vấn, Ngạn Ngọc từ tốn nói, cái này sau cùng một hạng đấu giá quy tắc là vô luận bất kỳ vật gì, chỉ cần là không phải vàng tiền bên ngoài có thể cảm động Lạc Khuynh Thành bảo vật, liền có thể mang đi Lạc Khuynh Thành, không sai a? Quy tắc là không sai, có thể tự do nhằm nhò gì bảo vật? Một tên người mua tức giận bất bình nói, cái kia vị tiên sinh này, nếu như ta cho ngươi 100 triệu, để ngươi từ nay về sau, mỗi ngày đều chỉ có thể ở trong một gian phòng, trừ ăn cơm ngủ bên ngoài, ngươi không thể làm bất luận cái gì hắn sự tình. Ngươi nguyện ý không? Ngạn Ngọc nhẹ giọng hỏi. Đương nhiên, không nguyện ý. Nói đùa, tại chỗ ai không phải ước vạn phú hào? 100 triệu liền muốn mua bọn họ tự do. Cái kia là chuyện không có khả năng. Cái kia 1 tỷ đâu? Ngạn Ngọc tiếp tục hỏi. Thời gian là bao lâu đâu? Cả một đời, đương nhiên không nguyện ý. Đừng nói 1 tỷ, nhiều tiền hơn nữa cũng không nguyện ý a. Ngạn Ngọc nghe vậy cười, nói ra, cái kia vị tiên sinh kia mang đi Lạc Khuynh Thành, có cái gì không được? Mọi người một trận trầm mặc, có vẻ như Ngạn Ngọc lời nói rất có đạo lý bộ dáng. Tê Liệt, đáng tiếc a, ta làm sao không nghĩ tới, Khuynh Thành tiểu thư có thể có như bây giờ thành tựu. Tất nhiên là từ nhỏ thì bị nghiêm ngặt huấn luyện, nàng khát vọng nhất chính là tự do a. Rất nhiều người hối hận không thôi, có thể hối hận cũng vô dụng, mỹ người đã bị người ôm đi. Bà chủ, là chúng ta nông cạn, bất quá, đã hắn nói muốn cho Lạc Khuynh Thành tự do, như vậy hắn thì nhất định muốn nỗ lực như thế đại giới. Nếu không, ta đệ nhất cái không phục. Chu Nam Sơn cái thứ nhất mở miệng nói, không sai, há có thể để hắn dễ dàng như vậy thì mang đi nữ thần. Bà chủ, nếu như hắn trả giá đắt không thể để cho chúng ta hài lòng. Như vậy thì đại biểu cho cái này là các ngươi Khuynh Quốc Khuynh Thành thông đồng tốt để đùa bỡn. Chúng ta, ngươi biết trêu đùa chúng ta đại giới. Lúc này, không ít lão đại đều mở miệng, cho dù là Ngạn Ngọc, đều cảm nhận được áp lực thật lớn. Trong lòng một trận bất đắc dĩ, xú tiểu tử, ngươi ngược lại là thoải mái, có thể khổ ta cái này sư tỷ, muốn thỏa mãn những đại lão này. Chỉ sợ không phải một việc khó, cái này đại giới nhất định phải cũng đủ lớn mới được, lớn đến để những đại lão này đều không lời nói. Yên tâm đi chư vị, ta nhất định sẽ cho mọi người một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Vậy thì tốt, chúng ta thì cho ngươi một ngày thời gian, đêm mai chúng ta thì muốn nhìn thấy kết quả. Lạc Khuynh Thành đều bị người mang đi, mọi người tự nhiên cũng liền mất đi hứng thú, ào ào bắt đầu lập trường, có trò vui nhìn. Tuy nhiên đêm nay rất nhiều người liền sợi lông đều không có mò được, nhưng cái này khúc chiết nội dung cốt truyện lại là để bọn hắn cảm giác rất thoải mái. Không nghĩ tới nhiều như vậy lão đại cấp nhân vật đều không có thể được đến Lạc Khuynh Thành yêu ái. Nhưng lại không biết từ chỗ nào toát ra một cái tiểu ma cà bông đem Lạc Khuynh Thành cho mang đi. Không thể bảo là không kịch vui. Bên kia, Vương Đại Đông đã ôm lấy Lạc Khuynh Thành ra Khuynh Quốc Khuynh Thành. Mà lại hắn không có dừng lại. Một mực chạy ra không biết bao xa. Mới tại một chỗ bờ sông dừng lại. Lạc Khuynh Thành đứng tại bờ sông. Một bộ cổ váy lôi kéo tại đất. Nàng hơi hơi giang hai tay ra, nhắm mắt lại cảm thụ được gió đêm nhẹ phẩy, biểu lộ như thử như say. Dường như giờ này khắc này, nàng thực sự đến tự do một dạng, thật lâu không có hô hút qua dạng này tự nhiên không khí. Cũng rất lâu không có nhẹ nhàng như vậy thời điểm, tại Khuynh Quốc Khuynh Thành, nàng mỗi ngày muốn làm liền là không ngừng tăng lên chính mình. Để cho mình trở nên càng thêm ưu tú. Một ngày 24 giờ, trừ ngủ 8 giờ bên ngoài, hắn thời gian, nàng đều tại học tập các loại kỹ xảo. Mười mấy năm như một ngày, chưa bao giờ gián đoạn qua. Chỉ có giờ khắc này, nàng mới chính thức trầm tĩnh lại. Loại cảm giác này, thật sự là tự do cảm giác. Chỉ tiếc, loại này tự do, không có khả năng lâu dài. Quản nó chi, Lạc Khuynh Thành hoàn toàn chìm đắm trong cái này yên tĩnh bờ sông gió đêm bên trong. Hiện tại nhiệt độ không khí thực rất thấp, tăng thêm thời gian đã hơn một giờ đêm chuông. Lúc này, căn bản không có khả năng có người sẽ tới nơi này tới. Người bình thường này ghét bỏ địa phương, lại thành Lạc Khuynh Thành cả một đời đều khó mà quên địa phương. Trên cầu là Lạc Khuynh Thành tuyệt mỹ dáng người, dưới cầu là nhẹ nhàng chảy xuôi uống nước, khó được ánh trăng cũng rất khẳng khái, chiếu nghiêng xuống ngân quang, theo phong khẽ đung đưa váy, để Lạc Khuynh Thành xem ra tựa như là theo trên trời mà xuống tiên nữ. Thế nhưng là, ai nào biết tiên nữ cũng có tiên nữ bi thương, tiên nữ cũng có tiên nữ bất đắc dĩ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.